Đường lên đỉnh vinh quang, chương 202, bữa tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bắc, từ buổi sáng, bầu trời đã âm u, đến lúc hoàng hôn thì mưa rơi tí tách không dứt. Mặc dù như thế, trên sân khấu, nhóm nhảy vẫn bất chấp mưa gió mà biểu diễn. Ở hậu trường, Lạc Tiểu Thiến đã thay xong trang phục diễn. Bởi vì đối phương yêu cầu, cô cũng không dám sơ sài, cô đặc biệt mặc bộ trang phục mà Lãnh Tử Mặc đã mua. Lần này tới đây, chỉ có một mình cô. Theo dự định ban đầu, cô và Vu Đồng sẽ cùng tới, ai dè mẹ Vu Đồng đột. Một bị chảy máu não phải nhập viện, cô phải một mình tới đến. Cô mặc trang phục diễn thật đẹp, chỉ tiếc trời đang đổ mưa, bằng không. Khi lên sân khấu hiệu quả sẽ rất tuyệt, một ca sĩ nổi tiếng cũng đang chờ than thở. Lạc Tiểu Thiến nhìn cô cười mỉm, sau đó cô nắm thật chặt áo khoác ngoài. Ngay lúc này, điện thoại vang lên báo Vu Đồng gọi tới. Tiểu Thiến, sao rồi? Còn một lúc nữa thì đến tôi. Phía bên tôi trời đang đổ mưa, bên cô có mưa không? Giọng nói của Vu Đồng nhuốm đầy lo lắng hỏi, có, nhưng không lớn. Lạc Tiểu Thiến nhìn ra, bên ngoài đã bị mưa xối ướt, sân khấu bắt đầu phản quang, không có việc gì cô an tâm chăm sóc cho mẹ đi, phía bên tôi vẫn ổn. Tiểu Thiến, rất xin lỗi cô, nếu biết buổi biểu diễn ngoài trời sẽ gặp. Thời tiết này thì tôi đã không nhận, hơn nữa, tôi còn để mình cô đi. Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, đột ngột có việc thôi mà. Nghe đến phần giới thiệu bên ngoài, Lạc Tiểu Thiến vội cởi bỏ áo khoác, đến tôi rồi, tôi lên sân khấu trước đây. Để điện thoại di động vào trong túi, cô chạy chậm từng bước lên bậc thang. Trời vừa vào tháng 5, hạt mưa rơi trên cánh tay, gây ra cảm giác lạnh thấu xương. Bởi vì thời tiết không tốt, dưới sân khấu người nghe cũng không nhiều. Mặc dù như thế, Lạc Tiểu Thiến vẫn rất chú tâm hát cho xong hai bài hát của cô, hai bài hát tổng cộng gần 10 phút, chờ đến khi cô bước xuống. Đài, tóc cùng bộ váy trên người đều ướt nhem, cô là tiểu thư Lạc Tiểu Thiến đúng không, tôi là trợ lý của công ty. Thái An, tên Phương Trác, cô vừa bước xuống sân khấu, một người phụ nữ trẻ trang điểm thời thượng hướng cô chào hỏi, chào cô. Lạc Tiểu Thiến vội khoác áo vào cùng bắt tay chào hỏi đối phương, cô thu dọn xong đồ chúng ta có thể đi. Phương Trác nói, ủa, mọi người còn chưa biểu diễn xong, không phải đợi cùng nhau trở về khách sạn sao? Lạc Tiểu Thiến có chút nghi ngờ hỏi, à, đây là ý của Tổng Giám Đốc chúng tôi, ngài ấy muốn mời cô dùng một bữa cơm, ngài chính là fan trung thành của cô đó, Phương Trác cười. Cười giải thích ăn cơm, quá khách khí rồi, tôi thấy không cần thiết đâu, Lạc Tiểu Thiến vội vàng từ chối, đối phương cũng không cần nghe cô nói, đã vội. Cầm lấy vali rồi kéo cô ra ngoài. Không còn biện pháp nào, Lạc Tiểu Thiến đành phải cùng bọn họ hướng đến chiếc Audi đậu phía ngoài. Xe rời khỏi hội trường, đi thẳng tới một nhà hàng, Phương Trác liền dẫn cô đến căn phòng VIP ở lầu 3. Trong phòng, món ăn đã được bày biện sẵn, bàn rất rộng nhưng chỉ ngồi có 3 người. Có 2 nam 1 nữ, nam thì cô không nhận ra người nào, một người tầm khoảng hơn 40, dáng người hơi mập, gương mặt cực kỳ bình thường, người đàn ông khác hơn 30, kế bên là một cô bé, bộ dạng rất xinh đẹp, thân người đẫy đà với bộ váy bó sát, là cô ca sĩ mới vừa cùng cô diễn, hình như tên là Dương Ninh Hoàn, Lạc Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô, người đàn ông với thân hình hơi mập lập tức chạy về phía cô tươi cười nghênh đón, nắm lấy tay cô, chúng tôi chờ cô rất lâu rồi. Vị này chính là Lý Tổng của công ty chúng tôi, Phương Trác lên tiếng giới thiệu. Cách Trương.